Nam chủ chết tiệt tha cho ta đi nữ chính kia cơ mà. Chương 24, kẹt thang máy, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thuyên với nhau một hồi lâu, cô với hắn mới định đi về vì đài quan sát rất cao mà đi thang bộ thì rất lâu nên hắn mới kéo tay cô ra chỗ thang máy. Trên thang máy xuống mặt đất bỗng dưng đến tầng 13 thì ngưng lại, cô thấy lạ liền nhấn nút mở cửa thì không hoạt động. Cô định lấy điện thoại mình ra thì phát hiện nó hết pin từ bao giờ. Cô liền khều tên đàn ông bên cạnh, ngoài mặt thì đang không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đã sớm nở hoa thầm khen đám đàn em hắn làm rất tốt. Thật ra chuyện này hắn đã tính toán trước, để cả đêm cô sẽ ở cạnh hắn, có khi còn cho hắn ăn đậu hũ nữa ấy chứ. Cô thấy tên kia không có phản ứng gì liền nhéo mạnh vào tay hắn rồi nói. Lãnh Thiên, anh có mang điện thoại không, mau gọi người giúp coi. Quả như không ngoài dự đoán của hắn, cô sẽ sử dụng điện thoại gọi người tới cứu, vì thế hắn đã gọi bọn đàn em hắn phát từ trường xung quanh đây để có thể cắt đứt mọi liên lạc. Hắn mới yên tâm từ tốn mở điện thoại ra gọi, nhưng nó thủy chung chỉ là giọng nói của cô tổng đài. Xin lỗi, quý khách đang ở ngoài vùng phủ sóng. Hắn trưng ra bộ mặt lo lắng nói với cô, chết rồi, ở đây không có sóng không thể liên lạc được nên chúng ta phải chờ người tới giúp. Theo như anh biết thì mỗi buổi sáng từ 6 giờ sẽ có một bảo vệ đi kiểm tra từng khu vực, nhưng bây giờ chắc họ đi về rồi. Anh rón rén ngồi cạnh Hạ Băng đang ngồi bệt xuống, bây giờ anh mới phát hiện sắc mặt cô rất thản nhiên đến đáng sợ, nếu như người khác đã sớm la lên hoặc không giữ được bình tĩnh rồi. Đôi mắt cô nhắm lại để lộ ra quầng thâm khiến anh cảm thấy đau lòng. Chắc cô phải thức đêm làm việc mệt mỏi rồi, bất quá thật tội nghiệp cho Mỹ Nam của chúng ta đâu. Không lại đi thương hại nhầm người, chỉ ý do thức đêm đọc truyện rồi, cười như con điên thì có. Bỗng cô mở miệng ra nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy, lạnh quá. Âu Lãnh Thiên nhìn cô gái nhỏ trong lòng đang chịu đựng từng cơn rét thấu da thịt, anh biết mình sai khi làm việc này nhưng trách sao được, đã đâm lao thì phải đi theo lao thôi. Làm sao bây giờ, anh không mang theo nhiều áo lạnh nhưng anh có cách làm cho cả hai đều nóng, em có đồng ý không? Sau câu nói ấy là nụ cười cực kỳ nham hiểm, rồi xong chị ấy đã chính thức lạc vào hang sói rồi. Cái lạnh dần thấm sâu vào trong người đánh bay hoàn toàn lý trí của cô, dù như thế nào cũng được, chỉ cần làm nóng là được. Cô nghe hắn nói khẽ gật đầu đồng ý, em không được hối hận đâu đấy. Nói rồi hắn nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn. Đầu lưỡi liếm xung quanh cánh môi anh đào xinh đẹp như đang phác họa nó. Sau một hồi đầu lưỡi của hắn luồn lánh như con rắn nhớp nháp chuyên nghiệp cậy hàm răng trắng sứ của cô nhanh chóng chui vào. Đầu lưỡi của hắn đi vào khoang miệng cô quấy đảo như muốn lấy đi hết vị ngọt mê người, xong rồi lại vờn qua vờn lại trêu đùa với cái lưỡi đinh hương của cô. Lâu lâu đầu lưỡi cô chịu, kết hợp chúc chắc đáp lại hắn như châm một ngọn lửa bùng cháy trong hắn. Làm dục vọng của hắn bắt đầu thức tỉnh. Một hồi lâu sau hắn buông môi cô ra nhẹ nhàng di chuyển đến cần cổ trắng ngần đặt lên đó những dấu hôn đỏ rực như đánh dấu chủ quyền cô là của hắn. Tay hắn cũng không nhàn rỗi mà cởi từng cúc áo của cô. Thật ra hắn đã sớm không nhịn được xé rách chiếc áo chật chội ấy, nhưng khi nghĩ đến sáng mai sẽ có người bạn đang nghe tại góc truyện audio.com đến cứu, không phải họ có thể ngắm được cơ thể xinh đẹp của cô ư? Đừng mơ, hắn đau có ngu mà làm thế. Khi thoát đi cái áo sơ mi cùng áo lót, rèn lộ ra nửa thân trần tuyệt mỹ khiến hắn si mê. Một bàn tay xoa nắn, một bên tiêm nhũ xinh đẹp, bên còn lại hắn khẽ dùng đầu lưỡi bú mốt nhiệt tình. Bị hắn kích thích như vậy, cái miệng nhỏ kia không nhịn được thoát ra từng tiếng rên rỉ câu hồn, khiến cho dục vọng đã bùng phát của hắn càng trở nên mãnh liệt. A Thiên, ngao, thích, cho, em, mau cho em, cho đến khi đầu V chuyển sang màu đỏ mê người ngạo nghễ dựng đứng lên tay. Hắn mới buông tha dần chuyển sang cái váy ngắn cùng quần lót ren quyến rũ, thế là toàn thân cao thấp của cô hiện rõ trước mặt hắn không sót thứ gì cả. Hoa kính xinh đẹp kia do bị hắn kích tình nãy giờ liền chảy ra chất dịch màu trắng óng ánh. Thấy được cảnh ấy bỗng hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khan cấp tốc muốn nếm thử chất dịch nhớp nháp chảy ra từ hoa huy, tê mê người kia. Hắn cúi đầu xuống, hai tay vẫn thủy chung xoa nắn hai bầu vú tròn trịa. Khi đầu hắn gần hơn với u cốc của cô, đầu lưỡi danh mãnh lè ra khẽ liếm hết chất lỏng đang chảy ra. Ngọt quá, hắn muốn, muốn nữa, nếu có thể hắn muốn cả đời. Mắt hắn trở nên mông lung, đầu lưỡi hút chán chê liền di chuyển lên chơi. Đùa hạt chân châu trong mật động, kích tình mãnh liệt xông tới cô chỉ, theo bản năng lên gì cầu hoan, ngao, sướng, quá, mau, cho em, cho, Em, bảo bối muốn anh cho gì? Thấy cô nhiệt tình rên rỉ hắn lại không nhịn được muốn trêu chọc. Ngao, muốn, anh, mèo nhỏ thật ngoan lại đây anh hảo hảo yêu em. Nói rồi hắn chậm rãi ôm lấy cô nói. Bảo bối giúp anh cởi đồ. Chất giọng quyến rũ trầm tràn khiến cô mê đắm không tự chủ được nghe theo. Lời hắn, chậm rãi cởi từng cúc áo của hắn không lâu sau thân hình rắn. Chắc quyến rũ lộ ra, không nhịn được tốc độ chậm gì của cô hắn liền cấp. Tốc thoát hết những gì còn vướng víu trên người ra. Côn THT sưng to đau đớn khi được giải thoát liền không kiêng dè gì đặt giữa hai chân cô đi. Vào, khi hai thân thể kết hợp khoái cảm ập đến khiến cả hai cùng rên lên một tiếng. Côn THT đi theo mật đích ướt át mờ. Đường thẳng tiến đến điểm gờ mẫn cảm của cô. Cô bị trêu chọc liên tục rên gì kích thích tên đàn ông trên thân càng ra sức chịu đưa. Cảm nhận được sự ấm nóng chật hẹp từ hoa kính côn THT ngày càng sưng to hình như, không có dấu hiệu ngừng lại. Cô lớn tiếng rên, đừng, chướng, nữa, đã, quá, to, rồi. Bảo bối không phải càng to thì em càng thích hay sao? Hắn cất giọng trầm khàn dưới thân vẫn không ngừng luật động côn THT cò, sát vào vách huyệt khiến nó chảy ra cùng nhiều mật dịch thuận lợi cho. Việc tiến quân của hắn, đỉnh quy đầu không ngừng cọ sát vào điểm mẫn cảm giấy lên từng đợt khoái cảm mãnh liệt như sóng chiều. Sau một hồi luân động đến lúc gần tới hắn thúc mạnh hơn mấy cái đâm sâu vào cơ thể. Cô sau đó thoải mái bắn hết mầm móng vào sâu trong tử cung cô. Cô không biết đã mất ý thức từ bao giờ chỉ biết hắn đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác khiến toàn thân cô đau nhức. Cách chương.